Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, Tiểu Cửu phản kích. Thủy Băng Nhi sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy ba cái giống nhau như đúc Tiểu Cửu, trong nội tâm nàng thật vô cùng giống mắng chửi người. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu Soái ca, ngươi còn thật lợi hại sao? Nghe lời của tỷ tỷ, nhận thua đi. Chu Trúc Vân Vũ Mị cười một tiếng, câu hồn đoạt phách, đáy La Lam mày kiếm vẩy một cái. Nàng thật nghĩ một bàn tay hô choáng Chu Trúc Vân. Đây là trận đấu, không phải người hoa si địa phương. Giết, đáy La Lam nhấc vung tay lên. Chỉ huy nói, kinh cức chi vũ, phòng chế ra Tiểu Cửu đưa tay. Trực tiếp cũng là đại diện tích sát thương tính chiêu số. Vô số bụi gai chi mâu theo Thiên Thủy Học Viện trong trận doanh đâm ra. Dùng để nhóm khống, chiến pháp kỹ, thiên kích, kiếm khách kỹ, ngân quang lạc nhận, phòng chế hai cái Tiểu Cửu phối hợp tương đương ăn ý. Một cái thiên kích dùng ra, đuôi rồng lần nữa đánh bay Tuyết Vũ, sau một khắc trực tiếp thì bổ sung công kích đã chuẩn bị. Một đạo chữ thập băng nhận hướng về Tuyết Vũ thì chạm tới. Sau đó hai cái phòng chế Tiểu Cửu đồng thời dẫn theo đường đao. Thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh. Kiếm khách tuyệt chiêu, huyễn ảnh vô hình kiếm. Kiếm khách tuyệt chiêu, huyễn ảnh vô hình kiếm. Xoát xoát xoát, bóng đen đầy trời lóe qua. Mọi người bị hoa lệ kiếm quang hấp dẫn. Hai cái phòng chế Tiểu Cửu mang tới gấp đôi thị giác thịnh yến, mang tới phát ra quả thực nổ tung. Đây quả thực là ác mộng a. Mã Hồng Tuấn rụt cổ một cái. Hai cái cửu ca gấp đôi công kích, áo tư tạp phân biệt rõ lấy miệng. Cặp mắt đào hoa bên trong đầy là đồng tình. Đây quả thực quá tàn nhẫn. Đột nhiên không trung Tiểu Cửu cũng đã biến mất. Thủy Băng Nhi phát ra một tiếng kêu đau, bị một cái Tiểu Cửu cho đạp bay ra ngoài. Thủy Tâm Nhu thân thủ, nhu hòa màn nước nâng lên Thủy Băng Nhi, kéo đến bên cạnh mình. Trọng tài lập tức tuyên bố, Thủy Băng Nhi bị loại. Thủy Băng Nhi bưng bít lấy thụ thương địa phương đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, Tiểu Cửu, ngươi hỗn đản, cái kia đạp ta người nhất định là ngươi. Thủy Tâm Nhu ôn nhu khuyên nhủ, Băng Nhi, khác trách oan người, ba cái tiểu chín căn bản là không phân rõ, làm sao ngươi biết đánh ngươi nhất định là Tiểu Cửu, mà không phải địch nhân phòng chế. Thủy Băng Nhi khí thẳng dậm chân, lão sư, ngươi làm sao luôn thiên vị hắn? Không phải thiên vị, mà là Tiểu Cửu có thể đánh ngươi sao? Thủy Tâm Nhu khuyên nhủ, chính là ta đánh. Tiểu Cửu cười ha ha nói, cùng để cho địch nhân đem ngươi đánh một trận, còn không bằng để cho ta đánh đâu. Tối thiểu ta có thể đánh điểm nhẹ, không phải sao? Ngươi phải cảm ơn ta. Thủy Tâm Nhu triệt để bó tay rồi. Là, hiện tại Thủy Băng Nhi lưu tại trên trận đối với ngươi mà nói là chịu gánh. Thế nhưng là ngươi cũng không thể trực tiếp cho đạp xuống đến a. Thủy Băng Nhi khí thật muốn trực tiếp cho Tiểu Cửu đến một cái hồn kỹ. Có thể cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù sao nàng thế nhưng là biết Tiểu Cửu đặc biệt mang thù. Hiện tại thừa cơ đánh chính mình, cũng là bởi vì tích lũy quá nhiều oán khí. Hỗn đàn, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt. Ta nhận thua. Tuyết Vũ cũng không muốn bị Tiểu Cửu cho đạp xuống đi. Vô cùng dứt khoát nhận thua. Chúng ta cũng là. Còn lại ba cái đội viên cũng tranh thủ thời gian nhận thua. Đi xuống lôi đài. Hai cái phòng chế Tiểu Cửu quá kinh khủng. Các nàng cũng không muốn bị đường đao cắt đầy người vết thương. Thật là nhân tài. Ngay cả người mình đều đánh. Chu Trúc Vân ngẩn ngơ. Trong mắt lại nhiều một vệt kính trọng. Đúng. Tinh La Đế Quốc cũng là kỳ quái như thế. Người nào càng hung ác càng có thể được đến người khác tán thành. Bởi vì chỉ có ngoan nhân mới có thể sống đến sau cùng. Tiểu Cửu, ngươi nếu như thua, ta sẽ chế giễu ngươi cả đời. Thủy Băng Nhi hừ lạnh nói. Tiểu Cửu trong tay đường đao lắc một cái biến thành một thanh hàn băng trường mâu. Cười nói, cái kia phục chế chi kính, ngươi cũng để cho phòng chế ta đổi vũ khí đi. Lý Phong ngẩn ngơ, không có trả lời. Tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Cửu quá ra. Đổi vũ khí có tác dụng sao? Có thể Tiểu Cửu lại cười. Xem ra ta đoán không sai. Tấm gương võ hồn phòng chế ra người chỉ có thể sử dụng. Ta đã sử dụng tới hồn kỹ. Mà lại, ta quan sát thật lâu. Người phục chế chi kính bên trong. Một mực chiếu xạ đều là ta. Nói cách khác, ngươi một lần chỉ có thể phục chế một người. Mà lại ngươi tất cả hồn hoàn cần phải chỉ có một cái kỹ năng. Cái kia chính là phục chế. Đơn giản thì là phục chế số lượng không giống nhau. Đệ nhất hồn kỹ phục chế một người. Thứ hai hồn kỹ phục chế hai người. Cứ thế mà suy ra. Tiểu Cửu nói xong, Lý Phong ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Đái La Lam hừ nói. Đúng thì thế nào? Ngươi có thể đánh được hai cái ngươi sao? Chê cười, phòng chế người có thể có 100% chiến lược sao? Ta nhìn chưa hẳn, ta đoán một chút cái này phòng chế người. Nhiều nhất chỉ có ta 70% chiến lược đi. Tiểu Cửu suy cười một tiếng, ngươi lần này thì sai. Phòng chế người cũng là 100% chiến lược. Đái La Lam hừ lạnh nói, ngươi coi ta là ngu ngốc sao? Muốn là 100% chiến lực, cái kia vừa mới hai cái này phục chế thể, thì sẽ trực tiếp xuất thủ đối phó ta, đem ta đánh bại, các ngươi liền có thể trực tiếp thắng được trận đấu. Cần phải đối phó Thủy Băng Nhi các nàng sao? Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Lam Lam, thế nào, ta nhìn chúng tiểu soái ca có phải hay không vô cùng ưu tú đâu? Đối mặt quỷ dị như vậy võ hồn. Hắn vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, thì phỏng đoán đến nhiều như vậy tin tức. Chu Trúc Vân ánh mắt bên trong tràn đầy nóng rực. Đái La Lam gật gật đầu, ánh mắt càng thêm kiên định. Theo khách quan đã nói, là thật lợi hại, cho nên, ta càng muốn đánh bại hắn. Dùng hắn thất bại thành tựu vinh quang của ta. Người chung quanh hít sâu một hơi. Bọn họ đầu tiên cũng là giật mình tại phục chế chi kính khủng bố. Thứ hai hồn kỹ phục chế hai cái. Như vậy chẳng phải là thứ ba hồn kỹ ba cái. Thứ ba hồn kỹ bốn cái. Tuy nhiên những thứ này phục chế thể chiến lực tuy nhiên có giảm đi. Thế nhưng là không ngăn nổi số lượng nhiều a. Muốn là suy nghĩ một chút chính mình đội ngũ tối cường giả bị phòng chế ra bốn cái. Cái kia mấy quyển trận đấu đều không cần đánh. Trực tiếp nhận thua được rồi. Đón lấy, bọn họ thì chấn kinh tại Tiểu Cửu năng lực phân tích. Đối mặt quỷ dị như vậy võ hồn. Nhanh như vậy thì thăm dò rõ ràng đối phương năng lực. Cái này cần chính là vững chắc lý luận trụ cột. Cùng cường đại phán đoạn năng lực. Tiểu Cửu không đơn thuần là một cái chiến đấu hình hồn sư. Càng là một cái tư duy nhanh nhẹn, có cường đại võ hồn lý luận trụ cột nhân vật đáng sợ. Bất kỳ một cái nào đội ngũ đều không muốn tại trận chung kết trước đó đụng phải Thiên Thủy Học Viện. Đường Tam để tay lên ngực tự hỏi, hắn phải chăng có thể trong thời gian ngắn như vậy phán đoán ra đây hết thảy? Rất nhanh liền phát hiện, không có khả năng. Bởi vì hắn không có nhiều như vậy hồn kỹ đi khảo nghiệm đối phương. Bất quá biết không có nghĩa là có thể thắng. Hiện tại chẳng khác nào Tiểu Cửu một cá nhân đối chiến tinh la chiến đội. Mà đối phương càng có hai cái vô cùng quỷ dị võ hồn. Trong đầu hắn đang không ngừng suy tư. Nếu như có thể nên đối với hiện tại cục diện bế tắc. Thế nhưng là hắn phát hiện khó giải. Ngươi không thắng được. Nhận thua đi, cực quang cắt chảm, Đái La Lam khuyên hàng nói, nhưng đưa tay cũng là một đạo bạch hổ liệt quang ba hướng về Tiểu Cửu đánh tới. Song ánh sáng đến cuối cùng, lại bị áp xúc trở thành một chùm kim sắc tia sáng. Như là lết một dạng, nắm giữ kinh khủng cắt chém năng lực. Phốc phốc phốc, chung quanh mấy cây thạch trụ trực tiếp bị chém đứt. Tự sáng tạo hồn kỹ. Không tệ a, tiểu cửu vũ dực vừa thu lại, cấp tốc rơi xuống đất, tránh né đạo này cực quang cắt chém. Đưa tay cũng là 7 cái đóng băng. Két, két, két. Tinh La chiến đội 7 người toàn bộ bị phong bế. Tiểu cửu cười, ta liền biết các ngươi không biết dùng phản xạ chi kính phản xạ ta kỹ năng. Hắn chiến mâu nhất chuyển nhất mâu đâm về một cái phòng chế tiểu cửu. Hai cái phục chế thể đồng tâm hợp lực, sử dụng đường đao một trận, vậy mà cùng tiểu cửu lực lượng liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Các lùi về sau 3 bước, tiểu cửu ha ha cười nói, xem ra, ta vẫn là đánh giá cao phục chế chi kính, ngươi sao chép được người, chỉ có 5 thành chiến lực, nếu như thực lực của các ngươi chỉ là nếu như vậy. Như vậy rất xin lỗi, ta liền muốn mang đi các ngươi. Tiểu cửu chiến mâu hất lên, một đạo hỏa long trống rỗng hình thành, chiến pháp kỹ, phục long tường thiên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.